Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, chương 188, Ngưu Bức Phá Thiên Đan. Ta Mạc Trung lựa chọn, chẳng lẽ là sai lầm? Mạc Trung trong lòng, có chút thê lương, cách đó không xa, Tần Vân tựa hồ còn tại chế giễu, trên mặt hắn vẻ mặt, vô cùng bình tĩnh. Phảng phất cũng tại giống như xem diễn. Phốp, một ngụm máu tươi, lần nữa theo Mạc Trung trong miệng phun ra ngoài. Cũng chính là này ngụm máu tươi, nhường Mạc Trung trong ngực một cái bình ngọc, lăn trên mặt đất, thời khắc mấu chốt dùng. Có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Nhìn xem bình ngọc này, Mạc Trung trong đầu, vang lên Tần Vân câu nói kia. Đoàn trưởng đã sớm, Mạc Trung trong mắt. Trong nháy mắt phát sáng lên, lần nữa hướng Tần Vân nhìn lại lúc, lại phát hiện Tần Vân, hướng hắn nhếch miệng cười một tiếng, nụ cười kia, trong mắt hắn, trong nháy mắt trở nên thân thiết vô cùng. Đoàn trưởng không phải từ bỏ hắn, mà là, đã sớm ăn bài cho hắn tốt. Đoàn trưởng, cảm ơn, trong miệng chậm chập tự nói, Mạc Trung run rẩy mở ra bình ngọc. Giống giống, theo bình ngọc mở ra, một đạo long ngâm vang lên, sau một khắc, một đầu màu vàng thần long, phóng lên tận trời, này thần long xông lên hư không, ngạo thị thương khung, thật mạnh long uy, đây là vật gì, tựa hồ có một loại thần kỳ đan dược, loại kia đan dược, chỉ có đệ ngũ vực phía trên thiên đan sư mới có thể luyện chế mà ra, đan dược này gọi là tấn thiên đan, đây không phải là đột nhiên phá thiên cảnh đan dược sao? Ngoặc kép, tất cả võ giả, đều nhìn về hư không? Mạc Trung đứng tại chỗ, càng là mặt mũi tràn đầy ngây người. Hư không thần long dị tượng vẫn còn. Trong tay của hắn, thì là một cái màu vàng đan dược. Đan dược bên trên, chín đạo đạo ngân, huyền diệu khôn cùng. Đây là thiên linh đan, hơn nữa còn là chín đạo đạo ngân thiên linh đan. Mạc Trung thân thể, run rẩy lên, thiên linh đan a, cái kia chỉ có thiên đan sư mới có thể luyện chế mà ra. Toàn bộ thứ bảy vực, căn bản cũng không có thiên đan sư. Loại đan dược này, bọn hắn là cả một đời, đều cầu không cầu được. Tấn thiên đan, bản đế luyện chế đan dược. Có yếu như vậy sao? Tần Vân trong mắt, mang theo vài phần khinh thường. Hắn luyện chế cũng không phải tấn thiên đan, mà là phá thiên đan. Đan dược này tác dụng giống như tấn thiên đan, nhưng hiệu quả cũng không đồng dạng. Tấn thiên đan chỉ có thể tăng lên 5 thành tấn cấp thiên cảnh xác suất. Nhưng phá thiên đan, thì là 100%. Ngượng ngùng, không có sai lầm suất. Liền xem như là một con lợn cũng có thể tấn cấp. Đây là tấn thiên đan. Phạm Kiến còn không ngăn cản hắn. Hư không bên trong, là Cửu Dương vẻ mặt cũng thay đổi lên. Đan dược này làm sao lại xuất hiện ở trước mắt thiên đế dòng binh đoàn? Đây chính là thứ sáu vực, đều hiếm có vô cùng đồ vật a. Vâng, đoàn trưởng. Phạm Kiến một cái lanh lợi, trong nháy mắt lấy lại tinh thần, lần nữa nhìn về phía Mạc Trung lúc, Phạm Kiến trong mắt dâng lên một vệt tham lam. Hắn cũng đạt tới võ đế viên mãn, nếu là có thể đạt được này một viên tấn thiên đan, vậy hắn rất có thể tiến vào thiên cảnh. Tấn thiên đan lại như thế nào? Muốn tấn cấp thiên cảnh, nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, mà lại không cho phép người ngoài quấy rầy. Có tấn thiên đan không dùng, thật sự là vô cùng ngu xuẩn. Hiện tại lấy ra, càng là xuẩn không thể nói. Nhìn xem Mạc Trung, Phạm Kiến mặt mũi tràn đầy cười lạnh nói, xuẩn không thể nói. Mạc Trung thân thể chấn động, Phạm Kiến nói không sai. Trùng kích thiên cảnh, nguy hiểm khôn cùng. Hiện tại hắn trong chiến đấu, Phạm Kiến làm sao có thể cho hắn cơ hội trùng kích thiên cảnh? Đoàn trưởng không có khả năng không nghĩ tới ta trong chiến đấu không thể trùng kích thiên cảnh. vậy mà hắn gọi ta dùng. Như vậy nhất định Nhiên có thâm ý. Nhưng sau một khắc, Mạc Trung trong mắt kiên định xuống tới, hắn tin tưởng Tần Vân, lập tức ngửa cổ một cái, trực tiếp đem trong tay đan dược nuốt vào, giống giống theo Mạc Trung nuốt vào đan dược. Hư không thần long nổi giận gầm lên một tiếng, xông vào Mạc Trung trong cơ thể, thật sự là phung phí của trời. Thấy Mạc Trung nuốt vào đan dược, đối diện Phạm Kiến trong mắt lòng đố kỵ bùng cháy. Hắn cũng là võ đế viên mãn võ giả, đan dược này nếu để cho hắn, vậy hắn chắc chắn có khả năng tấn cấp thiên cảnh, chịu chết đi. Điên cuồng lòng đố kỵ bùng cháy trở thành sát ý. Phạm Kiến một roi hướng Mạc Trung hạ xuống, mà đối diện Mạc Trung cả người sững sờ ngay tại chỗ. Mạc Trung, Thiên Đế Dòng binh đoàn võ giả, từng cái vẻ mặt đại biến. Ha ha ha ha, thì ra là thế. Ngay tại Phạm Kiến này một roi nhanh phải rơi vào Mạc Trung trên thân lúc, Tần Vân đột nhiên mở ra hai con ngươi, cười to vài tiếng. Mạc Trung nhìn xem này một roi, trong mắt đột nhiên trở nên xem thường khôn cùng. Vỡ vụn đi, đụng, nhẹ nhàng một quyền, một cỗ huyền diệu vô biên lực lượng oanh kích mà ra. Phạm Kiến này một roi trực tiếp vỡ nát tại hư không. Phốp, cái này sao có thể? Phạm Kiến trong miệng một ngụm máu tươi thẳng bắn ra. Đối diện Phạm Kiến vừa mới ăn vào tấn thiên đan, làm sao có thể trong nháy mắt liền tấn cấp thiên cảnh. Mạc Trung hắn, Thiên Đế Dòng binh đoàn đệ tử, cũng đầy mặt ngây người. Cái này sao có thể? Thiên Mã Tượng bên trên, La Cửu Dương cũng đầy mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Tấn thiên đan hiệu quả lúc nào nghiêu bức như vậy rồi? Chết đi. Phanh, sau một khắc, Mạc Trung xuất thủ lần nữa, nhẹ nhõm một quyền, Phạm Kiến trực tiếp bị oanh vỡ. Hư không bên trong, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi lan tràn ra. Phạm Kiến chết, một đạo tiếng kinh hô vang lên. Đối diện Cửu Dương Dòng binh đoàn võ giả rốt cục lấy lại tinh thần, từng cái nhìn xem Mạc Trung, trong mắt kinh hách khôn cùng. Mạc Trung, người vậy mà giết Phạm Kiến. La Cửu Dương trong mắt sát ý tăng vọt. La Cửu Dương, người Cửu Dương Dòng binh đoàn người muốn giết ta Thiên Đế Dòng binh đoàn người. Ta Mạc Trung làm Thiên Đế Dòng binh đoàn đệ tử, chẳng lẽ còn phải xem lấy ngươi giết hay sao? Nhìn xem La Cửu Dương, Mạc Trung mặt mũi tràn đầy châm chọc nói, nhìn ta giết, tốt, rất tốt. La Cửu Dương trong mắt từng tia sát ý chấn động. Lần này hắn vốn là đến thu phục Ma Thần Dòng binh đoàn, ai biết một cái không biết tên Thiên Đế Dòng binh đoàn lại nhảy ra ngoài, hiện tại ngược lại tốt. Thiên Đế Dòng binh đoàn thật tốt, hắn Cửu Dương Dòng binh đoàn ngược lại vẫn lạc một người. Mạc Trung, ngươi có dám cùng ta chiến? Nhìn xem Mạc Trung, La Cửu Dương mặt mũi tràn đầy sát khí nói, cùng ngươi chiến. Mạc Trung trong mắt hào quang lóe lên, nhưng sau một khắc, Mạc Trung đột nhiên đi tới Tần Vân bên cạnh. Mạc Trung, bái kiến đoàn trưởng. Mạc Trung cung kính quỳ trên mặt đất. Tại thời khắc này, trong lòng của hắn triệt để phục. Hiện tại liền xem như Tần Vân nhường hắn đi chết, hắn cũng tuyệt đối sẽ không do dự một chút. Rất không tệ. Tần Vân cười nhạt một tiếng, đa tạ đoàn trưởng. Mạc Trung trên mặt có chút đỏ lên, hắn tựa hồ là nhớ tới. Bắt đầu hắn đối Tần Vân hoài nghi, ngươi nhớ kỹ, ta Thiên Đế Dòng binh đoàn đệ tử, không có người có khả năng khi dễ. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân thanh âm nhàn nhạt, tại hư bầu trời vang lên, vâng, đoàn trưởng. Một đám Thiên Đế Dòng binh đoàn võ giả chỉ cảm thấy một trận máu nóng sôi trào. Ma Thần Dòng binh đoàn bắt đầu mặc dù cũng là cửu tinh cấp Dòng binh đoàn, nhưng ở này thứ bảy vực, Ma thần rong binh đoàn cũng bất quá bình thường tiểu thế lực. Gặp được nguyệt cấp rong binh đoàn, càng là chỉ có thể đường vòng đi. Làm sao có thể đủ như hôm nay một dạng, trực tiếp giết tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.